Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chạy trốn. Đông đông đông, điên cuồng mà va chạm, giống như đụng vào bọn họ trên ngực, cảm giác thập phần trầm trọng, nắm đấm không khỏi nắm chặt, cùng đợi cuối cùng thời gian đến. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác nào một loại thẩm phán. Chờ sẽ yêu thú xô cửa lúc đi vào. Đó là yêu thú điên cuồng nhất thời điểm. Khi đó liền nghênh đón. Không thể nghi ngờ liền là muốn chết. Cái này hầm mỏ trong diện tích hay là rất chiều rộng. Các loại bộ phận yêu thú tràn vào. Đem một vài xung lượng cấp giảm bớt lúc. Lại điên cuồng đột phá ra ngoài. Ngược lại những thứ này yêu thú xông vào. Nhất định là phóng đi tìm cự đàn. Hẳn tạm thời không có quản bọn hắn. Bất kể như thế nào, bọn họ đã làm tốt xấu nhất tính toán. Lúc này chúng người cũng đã chuẩn bị xong. Toàn bộ đứng ở bên cạnh, không tới gần cánh cửa. Cùng đợi cánh cửa này bị đụng hư. Mỗi va chạm một lần, phảng phất ở tại bọn hắn trong lòng đụng một cái. Tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Toàn bộ đều lo lắng những yêu thú kia xông lại. Căn bản cũng không quản cự đàn. Trước đem bọn họ giải quyết. Rốt cục, cánh cửa này không chịu nổi yêu thú va chạm. Ầm ầm một tiếng đã qua sụp đổ đi. Đập ở trên sàn nhà. Thời gian ngược lại vẫn tính là kéo dài. Có chừng cách biết canh giờ. Vượt qua trước đó dự tính. Cánh cửa này vừa mới sụp đổ. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ từ bên ngoài truyền đến. Mặt đất tại đông đảo yêu thú chạy như điên phía dưới. Giống như địa chấn. Bắt đầu đung đưa. Đủ để thấy rõ yêu thú này số lượng quá nhiều. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm bên ngoài hiện tại tụ tập bấy nhiêu yêu thú. Bọn họ chỉ có thể nhìn được dày đặc yêu thú điên cuồng tràn vào. Giống như nước thủy triều. Chuẩn bị đột phá. Lan Chính Dương gầm nhẹ một tiếng. Để cho mọi người chuẩn bị đột phá ra ngoài. Có thể sống sót hay không? Liền xem bọn hắn có thể hay không đột phá ra ngoài. Khi bọn hắn đang chuẩn bị xông lên lúc, phát hiện bầy yêu thú này xông vào, căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, như là không thấy bọn họ như nhau. Điên cuồng dâng tới cửa động kia, bởi tạc mở động cửa quá nhỏ, yêu thú chính là hung hăng đụng vào cửa động phía trên. Căn bản là không chen vào được. Những yêu thú khác chính là bắt đầu điên cuồng va chạm cái này nham thạch. Muốn đem cái này thật dày nham thạch đụng sập. Sau đó mọi người mới từ đó hoãn quá thần lai. Đối với bọn hắn như vậy càng có lợi. Không nghĩ tới không để ý tới bọn họ. Vậy dạng này thì càng tốt làm. Lan Chính Dương đi theo nhanh chóng gầm nhẹ nói. Chúng ta mau mau xông đi ra ngoài. Hắn dẫn đầu đi theo xông ra. Cửa động bị yêu thú chỗ chất đầy. Ở tại bọn hắn tiến lên lúc, những yêu thú kia căn bản là không có để ý tới. Bởi cửa động đều bị yêu thú ngăn trở, bọn họ chỉ có thể thông qua thật cao tát ra, đạp ở yêu thú trên thân đi ra ngoài, lấy Lan Chính Dương dẫn đầu, vững vàng đạp ở phía trên, còn không có đứng vững cứ tiếp tục đã qua nhảy xuống. Bị đạp trúng yêu thú chỉ là ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, biểu thị chúng nó không vừa lòng. Thế nhưng cũng không phản kháng. Phục vụ một khối đá kê chân vậy. Để cho bọn họ bước qua đi. Những người khác đồng dạng làm như thế. Đi theo nhanh chóng đạp yêu thú đã qua tiến. Hữu kinh vô hiểm chạy ra cửa động này. Mặt ngoài động khẩu yêu thú số lượng cũng rất nhiều. Nhưng ít ra lúc rảnh rỗi mà có thể đứng. Lan Chính Dương tiếp tục dẫn theo bọn họ nhảy qua. Tiếp theo rơi trên mặt đất. Nhẹ nhàng như thường. Những yêu thú kia gần là đối với bọn họ gầm thét một tiếng. Tương đối tức giận, nhưng vừa không có đối với bọn họ công kích. Giống như bị giam trong lòng. Chỉ có thể đối với người gầm thét. Lại không có cách nào đi ra công kích bọn họ. Vấn đề là bây giờ căn bản không có lồng sắt. Cũng không có đồ gì ngăn lại chúng nó. Hết lần này tới lần khác chúng nó cũng không dám hướng bọn họ công kích. Bực này biến hóa cùng trước đó có cách biệt một trời. Trước đó chứng kiến nhân loại liền cắn qua đến. Hiện tại tối đa chính là gào thét một tiếng. Sẽ không có tiến hành còn lại công kích. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lan Chính Dương cảm giác thập phần vô cùng kinh ngạc. Đối với tình huống này rất là khiếp sợ. Ban đầu đã ôm lòng liều chết, bây giờ bị tình huống này dọa cho há hốc mồm. Bọn họ cũng không có đứng quá lâu, nhanh chóng liền hướng làng hướng đi bỏ chạy, không dám tiếp tục ở nơi này dừng lại thêm. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng ai có thể bảo đảm yêu thú này không phải lại đột nhiên ở giữa phản nhào tới đây. Ở tại bọn hắn chạy như điên phía dưới, khoảng cách càng ngày càng xa. Đợi chạy trốn tới Lan Sâm bộ lạc, toàn bộ tiến nhập cánh cửa này sau khi mới dừng lại. Trong lúc căn bản là không có dừng lại, coi như là thương thế trên người không nhẹ, kéo xuống vết thương, bọn họ đều phải dùng hết khí lực chạy về Lan Sâm bộ lạc. So với thương thế này, còn là mình mạng trọng yếu, cắn răng cũng phải kiên trì xông lại. Đem đại môn đóng lại sau khi, đại đa số người cũng than ngồi xuống, cả người cũng sõng xoài trên mặt đất, từng ngụm thở dốc được. Hồi tưởng lại cảm giác tất cả như là kỳ tích tựa như. Về tới đây cũng không nhất định an toàn, nhưng so với hầm mỏ liền an toàn nhiều. Bọn họ cũng không tin những yêu thú kia còn có thể theo kịp. Tại đây cũng không có tử tinh mỏ, cũng không có cự đàn. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Những yêu thú kia không công kích chúng ta. Lan Lăng Nhi thở phào. Lúc này đi phỏng đoán yêu thú kia làm sao không biết công kích bản thân. Sự tình tương đối kỳ hoặc, thế nhưng không công kích bọn họ chính là một chuyện tốt. Chỉ là hồi tưởng lại bị cự đàn hấp vào Lâm Hiên, trong lòng bọn họ lại là cảm thấy thập phần trầm trọng. Nếu Lâm Hiên không đi đụng vào cự đàn, hẳn là đồng dạng có thể bình an vô sự trở về đi. Hiện tại không biết là tình huống gì, ai cũng không biết cự đàn bên trong là vật gì, dĩ nhiên sẽ đem người cấp hút vào. Những yêu thú kia dĩ nhiên là không công kích chúng ta. Chẳng lẽ là yêu thú kia cự đàn vấn đề, đem yêu thú lực chú ý cũng hấp dẫn tới. An toàn rồi sau khi, bọn họ mới có thể tỉnh táo lại suy nghĩ. Phải nói mới có thời gian đi suy nghĩ. Trước đó trong đầu cũng chỉ có chạy trốn hai chữ, còn lại cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ. Chỉ là Lâm công tử hắn. Lan Lăng Nhi thở dài, trong lòng có cổ khôn kẻ thương tâm. Lan Chính Dương tâm lý cũng không chịu nổi, y theo vừa rồi tình huống, tốt ở tại bọn hắn cũng không có công kích. Nếu công kích nói, vậy thì thật là bị yêu thú tức giận nuốt mất. Có khả năng đúng là cự đản quan hệ, mới để cho bọn họ bình an vô sự trốn tới. Ý vị này bọn họ mất đi luyện đan sư, vốn là còn hy vọng rất lớn, có thể để cho Lan Sâm bộ lạc trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Ai biết Lâm Hiên cũng là chết tại đó, bị cự đản nuốt chửng lấy đi vào. Không biết sống chết, nhưng bọn hắn cảm giác là không sống được. Cự đản cổ quái như vậy, bị nuốt đi vào còn có thể nhổ ra. Bất kể như thế nào, toàn bộ Lan Sâm bộ lạc cũng rơi vào trong bi thương. Mất đi tử tinh hầm mỏ, lại mất đi cái luyện đan sư, còn chết đi không ít tộc nhân. Ở đó mỏ trong tràng, yêu thú tiếp tục điên cuồng đánh vào nham thạch, muốn đem cửa động đụng đại. Những thứ này yêu thú căn bản không hiểu đau đớn, vẫn điên cuồng mà đụng nhau. Tại nhiều yêu thú như vậy bị đụng, nham thạch liên tiếp bị đánh rơi xuống. Bất quá không có va chạm quá lâu, những thứ này yêu thú trong lúc bất chợt liền dừng lại. Cứ như vậy đợi ở bên ngoài, ta đã để cho chạy những nhân loại kia, ngươi nên thực hiện bản thân hứa hẹn chứ. Cự đàn trong vang lên một bả thanh âm. Lúc này Lâm Hiên đang ở trong trứng khổng lồ, nhìn trước mắt một đạo thân ảnh, không biết nghĩ đến cái gì. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.